Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đạo quan. Miếu đạo sĩ, cầu đặt mua, chính dương phủ thành ra, có một tòa thông huyền sơn, nguyên bản núi này vô danh, bất quá bởi vì trên núi có một tòa thông huyền quan, rất có linh nghiệm, bởi vậy sơn không tại cao. Có tiên thì danh, gọi thông huyền núi, lúc này vẫn còn sáng sớm, hạ xuống cả đêm mưa, bậc thang ẩm ướt, ven đường trên lá cây bọt nước ướt át, phương tiên từng bước một, chậm rãi hướng lên đi tới, đồng thời, cũng đang quan sát, thanh thuộc tính, tính danh, phương tiên, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 1, phương thuật, đại la động huyền bí quan. Cấp 3, cương sát cửu biến, đệ nhất thay đổi, đạo thuật, võ công, quỷ dị, luân hồi, bổ sung năng lượng bên trong, ở bên cạnh một nhóm kiếp lực trên số liệu, lại có tăng trưởng, tối hôm qua cứu thuần vu vân, tại sao lại cho ta thêm một sóng kiếp lực? Không không, nếu như ta không ở, kia Ninh Bá Thưởng tất nhiên bị loạn đao chém chết, có lẽ là hắn cho. Người này bất tử, ngày sau vừa muốn công tác chuẩn bị một hồi kiếp số. Loại này chủ động bồi dưỡng đại kiếp nạn chi tử. Tùy tiện thu hoạch, tựa hồ cũng là phương sĩ tu luyện đường tắt. Nhưng ta rõ ràng không có muốn làm như vậy a. Cuối bậc thang là một tòa thật lớn đạo quan, miếu đạo sĩ, trên quảng trường có to lớn lư hương. Phía sau thì là cung phụng tổ sư cùng thần linh cung điện. Hai bên xương phòng liên miên, tối thiểu có trăm. Lúc này, mấy cái đạo đồng đang cầm lấy cái chổi những vật này, bắt đầu quét dọn, cực kỳ khá lớn, cũng không biết có hay không ta muốn đồ vật. Phương Tiên trầm ngâm một tiếng, đi đến đạo quan, miếu đạo sĩ, lúc trước, ngừng chân mà đứng, vị này thiện tín. Nhưng là phải tới dâng hương. Lúc này đạo quan, miếu đạo sĩ, còn chưa mở cửa, một người đạo đồng dò hỏi. Cũng không phải, ta chính là khác có chuyện quan trọng mà đến. Thỉnh cầu thấy trụ trì. Trụ trì người, chủ trì công việc người. Ngược lại cũng không phải là phạm cửa chỉ có. Mà trong đạo quan, tự trụ trì phía dưới. Còn có cao công, đường chủ, điện chủ. Người tiếp khách, tuần theo, tuần lều, giam tu, bí thư, điển tạo, phòng thu chi đều chấp sự. Xuống lần nữa, thì là phổ thông đạo quan, miếu đạo sĩ, đệ tử, những cái này đồng tử chỉ là dưới cùng tầng. Chúng ta trụ trì há lại ngươi có thể thấy. Lúc này, bên cạnh một đạo nhân qua, trên người trả lại mang theo chút mùi rượu. Tựa hồ say rượu vừa tỉnh, mang theo chút rời giường khí. Hắn nhìn Phương Tiên một thân áo vải, thô lậu vô cùng, vừa nhìn liền không phải cái gì quan lại quyền quý. Đại thủ liền giống như đuổi ruồi đồng dạng vỗ vài cái. Muốn lấy cơm bố thí cũng không phải hiện tại. Đi mau, răng rác, lời còn chưa dứt, đạo nhân cổ tay đã bị Phương Tiên bắt lấy, trực tiếp bẻ gãy. Chợt, lại là nhẹ nhàng ném đi, liền đem đạo nhân ném vào lư hương. May mắn lúc này bên trong còn không có thuốc lá. Đạo nhân nhất thời bất tử, nhưng tứ chi gãy xương lại là khẳng định. Vậy hiện tại này kiện sự tình cũng lớn, còn không mau đi gọi người. Phương Tiên đối với doạng ngây người đạo đồng nói, nhìn qua đối phương nhanh như chớp chạy vào xem bên trong. Phát ra gào khóc thảm thiết đồng dạng tiếng vang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn nghĩ thông suốt, yêu có yêu cách làm, mà yêu quái, nên tùy tâm sở dục. Đồng thời, đoạn này thời gian đến nay, tựa hồ cũng tìm hiểu rõ ràng. Đời này, duy ta độc pháp, quả nhiên là, tịch mịch a. Phương Tiên đứng chắp tay, nhìn thấy hai hàng võ đạo nhân ngư quan. Cầm trong tay trưởng kiếm mộc côn đảng binh nhận, đem chính mình bao bọc vây quanh, lại có một cái lão đạo đi ra, hai mắt ôn nhuận như ngọc, đánh giá phương tiên, các hạ là ai? Vì sao phải có cùng ta thông huyền quan làm khó? Ngươi là ai? Phương tiên hỏi, bần đạo thông hợp tử. Chính là bản quán trụ trì. Ngươi không nhận ra bần đạo. Thông hợp tử biểu tình hết sức kỳ quái. Thông huyền quan ở vào phủ thành phụ cận. Chỉ an hài lòng, không có đạo phỉ làm phức tạp. Hắn lại cùng quan lại quyền quý đối với thiện. Quan trên mặt không có làm khó. Lúc trước nghe nói, tự nghĩ hẳn là cái gì tốt nổi danh người trong võ lâm. Đến đây khiêu khích loại sự tình này tuy không nhiều lắm. Nhưng cách mỗi vài năm, luôn có thể gặp được một hai cái. Nuôi nhiều như vậy võ đạo người, chính là đề phòng cái này. Nhưng hiện tại, người này ngay cả mình danh hào cũng không có nghe qua. Chẳng lẽ không phải đã đoán sai? Ta không còn sở cầu. Chỉ là muốn mượn thông huyền quan sở hữu điển tịch đánh giá. Còn có một ít vấn đề. Hy vọng quán chủ ngươi thành thật trả lời. Phương tiên khoan thai nói ra mục đích. Thiếu chút đem thông hợp tử tức nổ phổi. Cuồng vọng. Bắt lại cho ta này cuồng đồ. Thông hợp tử cũng là trong chốn võ lâm chứ danh tông sư. Một thân võ công sâu không lường được. Lúc này lại không có tự mình động thủ, mà là chuẩn bị quan sát một chút phương tiên võ công con đường. Nhưng sau một khắc, hắn liền giật mình địa chừng to mắt, chỉ thấy trong sân một thân ảnh tung hoành, song quyền vũ động như sát sử, đem từng tái một võ đạo người nện phi. Phàm là chúng hắn một quyền, tất cả đều té trên mặt đất, kêu thảm thiết không nổi, lại không có một quyền chi địch. Này võ công, vô địch thiên hạ a. Phương tiên đem người cuối cùng đả đảo, nhìn về phía thông hợp tử. Điển tịch, mượn là không mượn. Thông hợp tử lui về phía sau vài bước, tiến nhập đại điện, cư sĩ hà tất hùng hổ dọa người. Thiên hạ vạn vật, ta cần ta cứ lấy. Phương tiên bước nhanh mà đến. Giờ khắc này, hắn tựa hồ lại trở về võ đạo thế giới. Biến thành cái kia quyền áp một đời bạch hổ tiên quân. Đại điện ở trong, một mảnh yên lặng, to lớn trên bệ thần. Thờ phụng nhất tôn không biết tên thần linh. Tại hai bên thì là hung thần ác sát hộ pháp thần tướng. Đối với đời này đạo môn nguồn nước và dòng sông, phương tiên căn bản không rõ ràng lắm. Tự nhiên cũng không nhận ra được. Bất quá tại bước vào nơi này, hắn giật mình, cảm nhận được bất thường khí tức, đại la động huyền bí quan vận chuyển, không có phát hiện chí mạng nguy hiểm, cũng liền theo nó đi, thỉnh các vị sư thúc bá giúp ta. Lúc này, trong điện phủ, không biết khi nào nhiều mấy cái gần đất xa trời lão đạo, cầm trong tay pháp khí, tứ chi loạn vũ, tựa hồ đang tiến hành loại nào đó thần bí cầu nguyện nghi thức. Tam thập thất đại đệ tử thông hợp, thỉnh tổ sư chân quân tương trợ, chấn áp. Thông hợp tử đã sớm nhìn ra phương tiên võ công không thể địch lại được. Lúc này biên chỉ thành kiếm, miệng tụng pháp quyết, hướng về phương tiên một chút. Phương tiên bỗng nhiên cảm giác một cỗ đại lực, giống như bài sơn đảo hải mà đến, tác dụng ở trên người mình, để cho hắn toàn thân khớp xương nổ vang. Quần áo rạn nứt, hương khói chi lực, thần đạo chi lực, ngược lại là có phần ý tứ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thế giới này cũng không phải là hoàn toàn không ma. Chỉ là, quá yếu, nghĩ tới đây, phương tiên lưng thẳng tắp, nhìn chăm chú vào kia tôn thần như răng rác, tại trên người hắn, quần áo hóa thành hồ điệp, từng mảnh bay múa, phốp. Thông hợp tử cùng mấy cái lão đạo thì là như gặp phải búa tả. Mãnh liệt phun ra một ngụm tâm huyết. Loại đạo sĩ này dị thuật. Cần thiên thời, địa lợi cùng với người phối hợp. Đồng thời uy lực cũng không tính lớn. Căn bản không phải lúc này phương tiên đối thủ. Ngã xuống đất thông hợp tử ngẩng đầu. Lại ngây dại, nhịn không được rụi rụi con mắt. Hắn thấy được cái gì? Một đầu bạch viên. Người lập bạch viên, ngươi là yêu, không có khả năng. thời đại này, làm sao có thể còn có yêu quái? Hắn thì thào tự nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Xem ra ngươi biết đạo nhất ít đồ. Rất tốt, lần này liền không tính đến nhầm địa phương. Phương Tiên rất là hài lòng gật đầu. Rất biết nói chuyện, thật sự là yêu. Mấy cái lão đạo sĩ ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng. Đó là thấy được, đại đạo, kích động. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.